Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1056, C1056, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tô Tử Tích cũng có cảm giác như vậy. Cậu ngỡ như sáng nay tỉnh dậy cậu muốn đi tìm ba hay thứ gì đó. Nhưng không rõ cậu lại bò trở lại giường ngủ tiếp vào lúc nào. Hoặc có lẽ cậu chỉ đang tìm ba trong giấc mơ mà thôi. Thấy Tô Tử Tích lại im lặng và chìm đắm trong thế giới của chính mình. Y tá khẽ lắc đầu. Khả năng phản ứng của đứa trẻ này quả thực rất kém. Hy vọng sau ca phẫu thuật cậu bé sẽ hồi phục lại bình thường. Y tá vừa đi ra ngoài thì Tô Tử Lâm quay về phòng. Anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 50. Anh mới ra ngoài 7 phút mà Tô Tử Tích đã dậy rồi ư, sao không ngủ thêm chút nữa? Tô Tử Lâm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói gì. Chỉ nói, ăn sáng đi con, sống trong viện không thể thoải mái như ở nhà được. Ăn tạm chút đồ ăn ngoài đơn giản nhé. Tô Tử Tích nhìn hộp thức ăn. Bên trên ghi, Đào Nhiên Ngự Cung, đó là một khách sạn chuyên phục vụ trà vào buổi sáng. Một chiếc bánh bao to cỡ lòng bàn tay rưỡi. Hai chiếc bánh bao canh thịt cua. Một chiếc bánh tát sữa Vạn Châu và một cốc sữa đậu nành xay nguyên chất. Chỉ nhiêu đây đã có giá hơn 2.000 tệ. Trước đây Tô Tử Tích tự bỏ tiền túi ra để mua đồ ăn sáng nên cảm thấy con số 2.000 tệ đã là siêu đắt rồi. Bây giờ ba cậu lại nói đây là bữa ăn đơn giản. Quả nhiên dựa dẫm vào gia đình luôn được ăn uống ngon lành. Tô Tử Tích trầm mặc suy nghĩ chuyện này. Tô Tử Lâm vốn không giỏi ăn nói nên cũng im lặng. Hai ba con đang ăn sáng. Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường. Khi Tô Ý Thâm đi tới, anh còn tưởng mọi người đã ra ngoài cả rồi. Tô Ý Thâm hoàn toàn câm nín. Tử Tích, sáng mai 9 giờ mổ. Hôm nay con nên ăn nhẹ chút nha. Tô Ý Thâm nhìn đồng hồ rồi nói. Yên tâm, ca phẫu thuật này do một đàn anh của cậu út thực hiện. Người này có kinh nghiệm phẫu thuật phong phú. Hơn nữa còn mạnh dạn và cẩn thận. Tô Tử Tích, câu này tự động được phiên dịch trong đầu Tô Tử Tích như sau. Người này có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc dùng dao rạch não người. Rất táo bạo và quyết đoán. Tô Ý Thâm đã quá quen với sự trầm mặc của Tô Tử Tích nên nói tiếp. Chỉ là một tiểu phẫu đơn giản thôi. Tỷ lệ thành công của giải phẫu hộp sọ và lấy máu tụ khoảng 95. Tay nghề của đàn anh của chú út rất cao. Gần như không có thất bại. Tô Tử Tích, được thôi, có 5, khả năng sẽ thất bại. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước. Tô Ý Thâm lại an ủi thêm vài câu. Sau đó vội vàng quay về khoa để đi kiểm tra phòng bệnh. Sau khi ăn xong, Tô Tử Tích lấy giấy bút, bắt đầu viết di thư. Dù không còn chơi game nữa nhưng tài khoản Mộc Tân Nhật Mộc Cấn của cậu vẫn có giá trị hàng chục triệu tệ. Tài khoản này để lại cho Túc Bảo. Ngoài ra, cậu còn 50 vạn tệ tiền tiết kiệm. Lần trước cậu đưa cho Túc Bảo 200 vạn tệ. Vì con số 250 vạn tệ nghe không hay lắm nên cậu mới giữ lại 50 vạn tệ. Di thư này quyết định cho Túc Bảo 50 vạn tệ còn lại. Cậu còn có 2 quyển bài tập chưa làm xong trong kỳ nghỉ hè. Nhiệm vụ này giao cho Hân Hân. Trong phòng của cậu còn có một số mô hình nhân vật trong game. Một số được trang web tặng. Số khác do bên A trong hợp đồng tặng. Nếu bán hết mô hình này có thể kiếm được 10 vạn tệ. Số tiền này cũng sẽ để lại cho Túc Bảo. Cách chương.